in Vietnamese. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư, ngày mùng 2 tháng 5 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Obama và Tổng thống Karzai ký Hiệp ước An ninh Hậu chiến giữa Hoa Kỳ và Afghanistan. Today I signed a historic agreement between the United States and Afghanistan that defines a new kind of relationship between our countries. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Tòa Bạch Ốc, nhưng trước hết Duy Ái và Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác. Luật sư nhân quyền Trung Quốc rời Sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. Nổ bom ở Kabul gây tử vong cho 7 người. Dân chúng Nam Triều Tiên biểu tình chống nhập khẩu thịt bò Mỹ. Human Rights Watch tố cáo Syria phạm tội ác chiến tranh. Đài Loan thành lập đơn vị không quân đặc biệt cho Trường Sa. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết vị luật sư nhân quyền mù vào Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh sau khi trốn thoát trong lúc bị giam lỏng, đã rời khỏi sứ quán để được chăm sóc sức khỏe và sum họp với những người trong gia đình. Một giới chức Bộ Ngoại giao ngày hôm nay cho báo chí biết rằng chính phủ Trung Quốc đã đồng ý đưa ông Trần Quang Thành tới một nơi mà họ gọi là địa điểm an toàn ở Trung Quốc và hứa để cho ông ghi danh theo học tại một trường đại học. Giới chức này nói thêm rằng ông Trần Quang Thành không xin tị nạn chính trị ở Mỹ. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc nói rằng ông Trần Quang Thành đã tự ý rời khỏi Sứ quán Mỹ ngày hôm nay sau 6 ngày ở bên trong. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đòi Hoa Kỳ phải tạ lỗi về việc đã tiếp nhận ông Trần. Họ nói đó là một sự can thiệp vào công việc nội bộ không thể chấp nhận được. Họ cũng nói rằng Washington nên bảo đảm là sẽ không cho bất kỳ nhân vật bất đồng chính kiến nào tị nạn. If the Chinese complaint is around the failure to operate according to proper procedure, that... Ông Joshua Rosenweck, một nhà nghiên cứu nhân quyền Trung Quốc của Tổ chức Đối thoại ở Hồng Kông, cho đài VOA biết rằng yêu cầu tạ lỗi của Bắc Kinh là một đòi hỏi vô lý, và ông tin rằng Bắc Kinh đưa ra đòi hỏi này chỉ để chứng tỏ uy quyền với dân chúng trong nước. Trước đó, trong ngày hôm nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng vụ án ông Trần Quang Thành sẽ không ảnh hưởng tới các mối quan hệ Mỹ-Trung. Một số nguồn tin cho biết ông Trần Quang Thành được Đại sứ Mỹ Gary Locke đưa tới một bệnh viện ở Bắc Kinh, là nơi ông sẽ sum họp với gia đình. Vụ việc này có phần chắc sẽ phủ một bóng mờ lên cuộc hội nghị cấp cao thường niên giữa các giới chức Trung Quốc và Hoa Kỳ, là những người hầu như hoàn toàn không lên tiếng gì về vụ này trước ngày thứ Tư. Ông Trần Quang Thành rời Sứ quán Mỹ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới Bắc Kinh để tham dự hội nghị hai ngày bắt đầu ngày thứ Năm, bàn về các vấn đề an ninh và kinh tế. Ông Trần Quang Thành là một luật sư và là một nhà tranh đấu nhân quyền bị mù từ nhỏ. Ông bị tuyên án 4 năm tù vào năm 2006 vì đã phanh phui những vụ lạm quyền của giới hữu trách trong lúc họ thực hiện chính sách cưỡng bức phá thai để kiểm soát dân số. Ông đã bị giam lỏng tại nhà ở tỉnh Sơn Đông kể từ năm 2010 trước khi trốn thoát hôm 22 tháng 4. Sau khi trốn thoát, ông đã phổ biến trên Internet một đoạn video trong đó ông nói rằng bản thân ông, vợ ông cùng với con gái nhỏ của ông đã bị đánh đập dã man trong thời gian ông bị nhốt ở nhà. Ông cũng yêu cầu Thủ tướng Ôn Gia Bảo điều tra những vụ vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vừa ký một thỏa thuận xác định hướng đi cho các mối quan hệ Mỹ-Afghanistan sau giai đoạn chiến tranh. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tín viên Ken Klein của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày. Tổng thống Obama thực hiện chuyến thăm không loan báo đến Afghanistan ngày hôm qua. Ông đến nơi vào lúc trời tối để ký kết thỏa thuận. Tại dinh tổng thống ở Kabul, ông Obama đã nói về tầm quan trọng của văn kiện xác định quan hệ đối tác chiến lược 10 năm sau khi các lực lượng NATO chấm dứt vai trò tác chiến tại Afghanistan vào năm 2014. Together we're now committed to replacing war with peace and pursuing a more hopeful future as equal partners. Hai nước chúng ta nay cùng cam kết thay chiến tranh bằng hòa bình và theo đuổi một tương lai nhiều hy vọng hơn trong tư cách đối tác bình đẳng. Sau khi ngỏ lời cảm ơn các binh sĩ Hoa Kỳ tại căn cứ không quân Bagram, Tổng thống Obama loan báo với nhân dân Mỹ thỏa thuận vừa ký. Today I signed a historic agreement between the United States and Afghanistan that defines a new kind of relationship between our. Hôm nay tôi đã ký một thỏa thuận lịch sử giữa Hoa Kỳ và Afghanistan, xác định một hình thức mới cho quan hệ giữa hai nước chúng ta. Tổng thống Obama nói rằng tại hội nghị thượng đỉnh của NATO sẽ diễn ra ở Chicago trong tháng này, liên minh sẽ định ra một mục tiêu cho các lực lượng Afghanistan đóng vai trò lãnh đạo các hoạt động tác chiến trên khắp cả nước vào năm tới. International troops will continue to train, advise and assist the Afghans and fight alongside them when needed. Binh sĩ quốc tế sẽ tiếp tục công tác huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ cho người Afghanistan và sẽ sát cánh chiến đấu với họ khi cần thiết. Nhưng chúng ta sẽ chuyển sang vai trò hỗ trợ trong lúc người Afghanistan tiến lên đảm nhận các trách nhiệm. Thỏa thuận này báo hiệu rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác dài hạn với Afghanistan. Theo như chuyên gia kỳ cựu Brian Catullus của Trung tâm về sự tiến bộ của Hoa Kỳ đặt tại Washington. This agreement will offer that reassurance that we're not going to abandon them, that we will actually be with them, and that we'll. Thỏa thuận này sẽ đưa ra một bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ không bỏ rơi Afghanistan và chúng ta thực ra vẫn sát cánh với họ, vẫn làm việc với họ. Ông Catullus nói rằng thỏa thuận chiến lược này cũng đem lại sự khích lệ cho chính phủ Afghanistan bắt tay vào giải quyết vấn nạn tham nhũng kéo dài. For the Afghan people, I think this agreement will tangibly send this message that the United States and its. Đối với người dân Afghanistan, tôi nghĩ rằng thỏa thuận này rõ ràng sẽ chuyển đi một thông điệp rằng Hoa Kỳ và các đồng minh trong NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh tế và sẽ hỗ trợ về ngoại giao nếu Afghanistan làm tròn các cam kết. Thỏa thuận được ký kết đúng một năm sau khi lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Hoa Kỳ hạ sát thủ lãnh Osama Bin Laden của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Pakistan. Và Tổng thống Obama nhắc nhở người dân Mỹ rằng mục tiêu ban đầu của cuộc chiến tranh đó là phá vỡ khả năng tổ chức và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố của Al-Qaeda đã hoàn thành. This time of war began in Afghanistan, and this is where it will end. Thời gian chinh chiến này khởi sự tại Afghanistan, và đây cũng là nơi nó sẽ kết thúc. Tổng thống Obama trấn an ông Karzai rằng Hoa Kỳ đã hoàn thành mục tiêu tại Afghanistan và sẽ không xây dựng những căn cứ thường trực tại nước này. Hoa Kỳ hiện có hơn 90.000 binh sĩ đồn trú tại Afghanistan. Con số này dự trù sẽ giảm xuống còn 65.000 vào cuối năm nay và sẽ giảm xuống còn dưới 20.000 vào cuối năm 2014. Trong khi đó, các giới chức Afghanistan nói một xe bom đã giết chết ít nhất 7 người tại thủ đô Kabul chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Tổng thống Barack Obama rời khỏi thành phố này sau một chuyến đi thăm không báo trước. Cảnh sát Kabul hôm nay cho biết là vụ đánh xe bom tự sát xảy ra ở gần đường Jalalabad, trục lộ chính chạy về hướng đông từ thủ đô Kabul. Vụ tấn công dường như nhắm vào khu làng xanh, một phức hợp được canh gác cẩn mật là nơi cư ngụ của các nhân viên quốc tế. Các giới chức nói vụ tấn công đã giết chết 5 thường dân và một nhân viên bảo vệ. Lý lịch của nạn nhân thứ 7 chưa được xác nhận. NATO nói các lực lượng an ninh Afghanistan đã kiềm chế và tiêu diệt được tất cả những kẻ tấn công. Người phát ngôn của NATO, tướng Carsten Jacobsen, mô tả vụ đánh bom vừa xảy ra là thêm một cuộc tấn công tuyệt vọng khác nữa đã cướp đi mạng sống của thường dân vô tội Afghanistan. Các phần tử nổi dậy Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và nói rằng cuộc tấn công này là để đáp lại chuyến đi thăm của Tổng thống Obama. Một thông cáo của Taliban mà VOA có được loan báo rằng họ sẽ phát động cuộc tấn công mùa xuân trên khắp lãnh thổ Afghanistan vào ngày mai. Những người chứng kiến đã nghe thấy ít nhất một vụ nổ khác ở khu vực phía đông thủ đô và tiếng súng đã diễn ra tiếp theo sau vụ nổ này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Đài Loan thành lập đơn vị không quân đặc biệt cho Trường Sa. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày 2 tháng 5 loan báo đã thành lập một đơn vị không quân đặc biệt có khả năng xông ra quần đảo Trường Sa chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ giữa lúc tranh chấp chủ quyền Biển Đông đang leo thang, theo tin AFP cùng ngày. Giới chức Đài Loan cho biết đơn vị này được thành lập dưới kế hoạch mang tên Đáp ứng hàng không nhanh chóng và hỗ trợ hàng hải, được tiết lộ lần đầu tiên trong phúc trình của Bộ Quốc phòng Đài Loan trình lên Quốc hội. Các chi tiết khác như quy mô của đơn vị này không được tiết lộ ra công chúng, nhưng báo chí Đài Loan nói rằng trong trường hợp cần thiết, đội quân này có thể đáp các máy bay vận tải C-130 ra đảo Thái Bình mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình, tức hòn đảo lớn nhất ở vùng biển Đông có tranh chấp, trong vòng 4 giờ đồng hồ. Bất chấp phản đối của các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, bao gồm Việt Nam, năm 2006, Đài Loan đã cho xây đường băng dài 1.150 m trên đảo này, cách Đài Loan chừng 1.376 cây số. Cũng trong ngày 2 tháng 5, lực lượng tuần duyên Đài Loan loan báo, các binh sĩ Đài Loan trú đóng trên đảo Thái Bình sẽ được trang bị đạn súng cối có tầm xa 6.100 m, tức gần gấp đôi tầm hoạt động của các loại đạn súng cối đang sử dụng. Các động thái này được thực hiện giữa lúc chính quyền Đài Loan báo cáo ngày càng có nhiều tàu cá của Việt Nam xâm nhập vào lãnh hải xung quanh đảo Thái Bình để đánh bắt. Đài Loan nói năm ngoái có 106 tàu cá Việt Nam xâm nhập vào khu vực này, tăng 42% so với năm trước đó. Và từ đầu năm tới nay có thêm 41 tàu cá của Việt Nam vi phạm. Cùng lúc đó, tin CNA đánh đi từ Đài Bắc ngày 2 tháng 5 cho hay, ba nhà lập pháp thuộc Quốc dân đảng đương quyền ở Đài Loan do ông Lâm Úc Phương dẫn đầu ra thị sát đảo Thái Bình hồi đầu tuần, đang đề nghị chính phủ huy động thêm võ khí quân sự tới đảo Thái Bình để tăng cường khả năng quốc phòng tại đây, bao gồm việc bố trí thêm nhiều loại võ khí như phi đạn và đạn súng cối, bổ sung cho kho võ khí dự trữ sẵn trên hòn đảo này. Việt Nam tiếp tục bị giữ tên trong danh sách các nước không có tự do báo chí. Theo phúc trình thường niên về tự do báo chí trên thế giới do tổ chức Freedom House thực hiện vừa công bố hôm 1 tháng 5, Việt Nam bị xếp thứ 182 trên tổng số 197 quốc gia và lãnh thổ được khảo sát trong năm 2011 vừa qua và thuộc nhóm các nước không có tự do báo chí. Trong số 40 nước được đánh giá về tự do báo chí trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam xếp thứ 36 đồng hạng với Lào, trên Miến Điện và Trung Quốc. Chót bảng xếp hạng khu vực và bảng xếp hạng toàn cầu là Bắc Triều Tiên. Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển là ba nước dẫn đầu danh sách xếp hạng tự do báo chí toàn cầu năm qua. Trong tổng số 197 quốc gia và lãnh thổ được khảo sát, có 66 nước được xem là có tự do báo chí, 72 quốc gia được đánh giá là tự do một phần và 59 nước hoàn toàn không có tự do báo chí, trong số này có Việt Nam. Việt Nam là một trong số các nước ô nhiễm không khí tệ hại nhất trên thế giới. Chất lượng môi trường không khí tại Việt Nam thuộc nhóm 10 nước tệ hại nhất trên toàn cầu, theo chỉ số chất lượng môi trường EPI 2012 do các trung tâm nghiên cứu thuộc Đại học Yale, Đại học Columbia của Hoa Kỳ cùng với Liên hiệp châu Âu thực hiện vừa công bố. Về chỉ số môi trường tổng quát, thì Việt Nam hiện đứng thứ 79 trên tổng số 132 nước được khảo sát. Tuy nhiên, về các chỉ số cụ thể liên quan tới môi trường khí ảnh hưởng sức khỏe con người, môi trường nước và bệnh dịch vì tác hại môi trường, thì Việt Nam ở các thứ hạng rất thấp. Ví dụ như về chỉ số môi trường không khí, Việt Nam hiện đứng thứ 123 trên 132 nước được xếp hạng, và theo dự báo sẽ tiếp tục rớt xuống hạng 125 trong thời gian tới. Thụy Sĩ dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số chất lượng môi trường EPI 2012, kế tiếp là Latvia, Na Uy đứng hạng 3, chót bảng là Iraq. Ba quả bom phát nổ tại Thừa Thiên Huế do thời tiết. Tin DPA ngày 2 tháng 5 cho hay ba quả bom còn sót lại trong cuộc chiến Việt Nam vừa phát nổ tại thị trấn Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế vì thời tiết nóng gắt. Vụ nổ đúng vào ngày 30 tháng 4 kỷ niệm 37 năm cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt đã gây cháy rừng, khiến hơn 5 hecta rừng bị thiêu rụi. Giới hữu trách đã kịp thời khống chế được hỏa hoạn và không ai bị thương. Chính quyền địa phương nói kết quả điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân là do thời tiết trong ngày lên tới 41 độ C. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Vào lúc hai chiến hạm tối tân nhất của Trung Quốc đến Hồng Kông, có những cảnh báo là Biển Đông ngày càng bị quân sự hóa. Cuộc đối đầu mới đây giữa Trung Quốc và Philippines là sự kiện mới nhất của một loạt các biến cố trên biển giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng Đông Nam Á. Sự kiện này xảy ra ngay sau một thông báo mới đây nói rằng Hoa Kỳ đang định lại trọng điểm cho các kế hoạch an ninh nhắm trở lại vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông tín viên VOA Henry Richwell ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Hộ tống hạm vận thành 571 cập cảng Victoria của Hồng Kông trong chuyến viếng thăm 5 ngày. Ngay sau đó là khu trục hạm hải khẩu 171. Hai chiến hạm này thuộc lực lượng đặc nhiệm hộ tống số 10 của Hải quân Trung Quốc, là hai trong những chiến hạm chính của Hải quân Trung Quốc. Hai tàu này đến căn cứ quân sự Trung Quốc tại Hồng Kông, giữa lúc căng thẳng leo thang tại Biển Đông. Một phúc trình mới của các nhà phân tích an ninh thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế cảnh báo về tình trạng quân sự hóa trên biển gia tăng trong vùng. Bà Stephanie Klein Abrand, giám đốc dự án của tổ chức tại Đông Bắc Á nói, In China, the South Sea Fleet, which is the one responsible for the South China Sea, has traditionally been the least well endowed of all the three fleets. Chuyên gia này nói, tại Trung Quốc, hạm đội Nam Hải chịu trách nhiệm Biển Đông từ trước tới nay ít được hỗ trợ nhất trong tất cả ba hạm đội. Do đó, những căng thẳng tại Biển Đông là biện minh hoàn hảo nhất cho việc tối tân hóa hạm đội này. 3,5 triệu km vuông Biển Đông là nơi tranh chấp giữa Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Brunei và Việt Nam. Năm ngoái Việt Nam đã cáo buộc các tàu tuần tra của Trung Quốc can thiệp vào một trong những tàu thăm dò dầu mỏ và khí đốt của Việt Nam. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines cũng gia tăng vì một loạt các đảo đang tranh chấp có tên tiếng Anh là bãi cạn Scarborough. Tuần trước Hoa Kỳ và Philippines đã tổ chức một cuộc thao diễn hải quân chung bằng đạn thật, khiến cho Trung Quốc cảnh báo Washington đừng dính líu đến vùng này. Nhưng vào ngày trước khi đến thăm Bắc Kinh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cả quyết là Hoa Kỳ không đứng về bên nào cả. As a Pacific power, we have a national interest in freedom of navigation, the maintenance of peace and stability. Bà Clinton nói, trong tư cách một cường quốc Thái Bình Dương, Hoa Kỳ có lợi ích quốc gia về quyền tự do hàng hải, giữ gìn hòa bình ổn định, tôn trọng luật quốc tế. Tổ chức khủng hoảng quốc tế nói thiếu sự minh bạch pháp lý về những lời tuyên bố chủ quyền lãnh thổ tranh chấp với nhau là nguyên nhân làm căng thẳng gia tăng. Giáo sư Stephen Tseng, Giám đốc Viện Chính sách Trung Quốc tại Trường Đại học Nottingham, cho rằng Trung Quốc có thể có những mục tiêu chiến lược rộng hơn. What they really are after is not so much the territorial bit, but to be able to basically... Điều mà Trung Quốc đang thực sự theo đuổi không chú trọng nhiều về lãnh thổ, nhưng trên căn bản có thể là để làm cho khu vực này chấp nhận rằng đây là vùng ảnh hưởng của Trung Quốc, rằng tất cả đều chấp nhận quyền lãnh đạo của Trung Quốc hay ưu thế của nước này trong vùng. Nếu làm như vậy, các nước này sẽ muốn Hoa Kỳ đừng can dự sâu rộng vào đây, và do đó vùng này sẽ trở thành hầu như một hồ nước của Trung Quốc. Trung Quốc cho biết có kế hoạch đưa ra một tuyên bố chủ quyền trên biển, căn cứ vào Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Nhưng với những vùng biển có tầm mức quan trọng về chiến lược và giàu tài nguyên như vậy, các nhà phân tích nói việc mưu tìm thỏa thuận giữa quá nhiều quốc gia tranh giành nhau sẽ rất khó khăn. Quay sang Miến Điện, biểu tượng dân chủ lâu đời của nước này, bà Aung San Suu Kyi, đã chính thức tuyên thệ làm đại biểu quốc hội, giữ một chức vụ công cử lần đầu tiên sau khi bị quản thúc tại gia phần lớn thời gian trong hai thập niên vừa qua. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết. Hôm nay, Khôi Nguyên giải Nobel Hòa Bình tuyên thệ nhậm chức vào Hạ viện Quốc hội Miến Điện, chấm dứt cuộc tẩy chay đã đe dọa làm gián đoạn tiến trình cải cách dân chủ ở nước này. Bà Aung San Suu Kyi tuyên bố bà không nghi ngại gì về việc ngồi cạnh các đại biểu thuộc phe quân đội, hiện vẫn còn chiếm thế đa số trong Quốc hội Miến Điện. I have a tremendous goodwill towards the military, so it doesn't in any way bother me to sit with them. I'm pleased to... Bà Aung San Suu Kyi nói bà có thiện chí rất lớn đối với quân đội, vì thế bà không lấy gì làm phiền lòng khi ngồi cùng với họ, và bà rất vui lòng được ngồi cùng với họ. Trả lời một phóng viên hỏi bà liệu có muốn giảm bớt hoặc loại bỏ hẳn sự hiện diện của họ ở Quốc hội, bà nói: We would like our parliament to be in line with genuine democratic values. It's not because we want to remove anybody as such. Bà nói, chúng tôi muốn quốc hội của chúng tôi phù hợp với các giá trị dân chủ đích thực. không phải vì muốn gạt bỏ ai ra ngoài. Chúng tôi chỉ muốn thực hiện những cải thiện để có một quốc hội thực sự dân chủ. Từ hơn một tuần này, lãnh tụ đối lập và Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà đã từ chối không tuyên thệ nhậm chức, bởi vì lời tuyên thệ đòi hỏi họ phải bảo vệ hiến pháp do giới cầm quyền quân nhân trước đây soạn thảo. Đại biểu Quốc hội Win U thuộc Đảng Liên đoàn Đoàn kết và Dân chủ được quân đội hậu thuẫn ca ngợi quyết định của bà Aung San Suu Kyi rút lại việc tẩy chay quốc hội. Sự kiện bà Suu Kyi đến quốc hội là một điều tốt, bởi vì như đã nói nhiều lần, nếu ta muốn đạt được những điều gì lợi ích cho nhân dân và đất nước thì ta phải gạt bỏ mọi hiềm khích. Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ hay NLD đã thắng 43 trong số 45 ghế trong cuộc bầu cử bổ túc ngày 1 tháng 4 và nay trở thành đảng đối lập chính trong Quốc hội Lưỡng viện của Miến Điện, vẫn nằm dưới sự thống lĩnh của các chính đảng được quân đội hậu thuẫn. Các quan sát viên nói có nhiều phần chắc NLD sẽ không có đủ quyền lực để tạo ra thay đổi tức thời về hiến pháp, vốn dành 1/4 số ghế quốc hội cho giới quân nhân không phải do dân bầu. Các nhà hoạt động ở Nam Triều Tiên đòi chính phủ cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ, ngày hôm nay đã xuống đường biểu tình ở Seoul. Những người tổ chức cuộc biểu tình tại khu thương mại Chung-gi ở trung tâm thành phố Seoul hy vọng sẽ hồi sinh phong trào xuống đường cách nay 4 năm, là lúc mà Nam Triều Tiên quyết định nhập khẩu lại thịt bò của Mỹ. Phong trào đó đã tạo ra những cuộc phản kháng chống chính phủ quy mô lớn nhất ở Nam Triều Tiên trong vòng 20 năm. Nguyên do làm bùng ra cuộc biểu tình hôm nay là ca bệnh bò dạy đầu tiên được phát giác ở Mỹ kể từ năm 2006. Ca bệnh này được phát giác mới đây tại một con bò sữa 10 tuổi ở California. Những người muốn áp dụng lại lệnh cấm nhập khẩu nói rằng họ không tin là Hoa Kỳ hoặc Nam Triều Tiên có thể kiểm tra một cách thỏa đáng để loại bỏ mối nguy của bệnh bò dạy. Những người ăn thịt bò mắc bệnh này có nguy cơ mắc phải một chứng bệnh hoại não hiếm thấy nhưng rất nguy hiểm. Hầu như toàn bộ khoảng 200 ca bệnh bò dại được phát giác trong 6 năm nay là ở Âu Châu, và chưa có trường hợp bò dại nơi người được ghi nhận ở Nam Triều Tiên. Nhưng điều này không làm cho những người Nam Triều Tiên bớt lo lắng, và một số người vẫn tiếp tục tránh ăn thịt bò Mỹ. Những khách hàng chính của thịt bò Mỹ ở Nam Triều Tiên là trường học, quân đội và một số tiệm ăn. Một mục tiêu lớn hơn của những người tham gia cuộc biểu tình đốt nến tối nay là Hiệp định Thương mại Tự do Mỹ-Hàn bắt đầu có hiệu lực hồi gần đây. Các chính khách cánh tả ở Nam Triều Tiên đang hy vọng biến hiệp định này thành một chủ đề tranh luận trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 12 năm nay. Quay sang Ai Cập, các vụ bạo động tiền bầu cử đã bùng nổ tại thủ đô Cairo, khơi dậy các cuộc xung đột trên các đường phố, giết chết 11 người và khiến cho nhiều ứng cử viên tổng thống đình chỉ chiến dịch vận động của họ. Các nguồn tin y tế và an ninh Ai Cập xác nhận số tử vong trong các cuộc xung đột hôm nay. Giao tranh khởi sự từ lúc hừng đông, khi những kẻ tấn công càn quét một địa điểm nơi hàng trăm người phản đối chính quyền Ai Cập do quân đội lãnh đạo đã cắm trại từ hôm thứ Bảy. Các nhân vật hoạt động tích cực, đa số là các tín đồ Hồi giáo, đã đánh trả những kẻ tấn công không biết danh tính. Những người mục kích nói cả hai bên tấn công lẫn nhau bằng bom xăng và ném đá. Người ta còn nghe tiếng súng nổ tại hiện trường. Giới cầm quyền quân sự Ai Cập thoạt tiên không can thiệp để chấm dứt cuộc xung đột. Họ chờ nhiều giờ đồng hồ trước khi điều động binh sĩ và xe vũ trang tới để chia cách hai bên. Một tổ chức quốc tế bên vực cho nhân quyền ngày hôm nay tố cáo Syria đã phạm tội ác chiến tranh, trong khi giới hoạt động Syria nói rằng phe nổi dậy đã giết chết 15 thành viên của lực lượng an ninh Syria, trong một dấu hiệu khác nữa cho thấy là cuộc ngưng bắn do Liên Hiệp Quốc điều giải đã tan vỡ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói rằng quân đội Syria và các lực lượng dân quân thân chính phủ đã giết chết ít nhất 95 thường dân trong thời gian từ cuối tháng 3 tới đầu tháng 4 tại tỉnh Idlib, trong khoảng thời gian dẫn tới thỏa thuận ngưng bắn do đặc sứ quốc tế Kofi Annan làm trung gian điều giải. Trong một bản phúc trình công bố ngày hôm nay, bà Anna Nestad của tổ chức Human Rights Watch nói rằng rõ ràng là các lực lượng chính phủ Syria đã lợi dụng mỗi phút còn lại trước cuộc ngưng bắn để giết người. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh thì cho biết phe nổi dậy đã giết chết 15 thành viên của lực lượng an ninh Syria trong một cuộc đột kích ngày hôm nay tại tỉnh Aleppo. Vụ này diễn ra một ngày sau khi các tổ chức bên vực nhân quyền và giới hoạt động tích cực cho biết có ít nhất 30 người đã bị giết chết trong các vụ bạo động chống chính phủ, kể cả 9 thành viên của một gia đình tại một ngôi làng ở tỉnh Idlib. Các quan sát viên Liên Hiệp Quốc nói rằng quân đội Syria vẫn đặt vũ khí hạng nặng tại các thành phố, và họ nói rằng cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập đều vi phạm thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn ở Syria. Người phát ngôn của Phái bộ Giám sát Hòa bình, ông Nizar Singh, nói rằng con số các quan sát viên quân sự tại Syria đã tăng lên tới 31 người trong ngày hôm nay. Ông Singh cho biết là các toán quan sát đã được điều động tới nhiều khu vực, kể cả Homs, Hama, Dara và Idlib, và họ sẽ thi hành nhiệm vụ tại các nơi đó. Theo kế hoạch của Liên Hiệp Quốc, thì con số các giám sát viên tại Syria sẽ dần dần tăng lên tới 300 người. Liên Hiệp Quốc ước lượng có ít nhất 9.000 người đã bị hạ sát tại Syria kể từ khi Tổng thống Bashar al-Assad bắt đầu đàn áp cuộc nổi dậy kể từ tháng 3 năm 2011. Các binh sĩ nổi loạn lật đổ Tổng thống dân cử ở Mali hồi tháng 3 đã đánh bại một nỗ lực chống đảo chính, và những người cầm đầu của đảo chính của quân đội nói rằng chính phủ chuyển tiếp vẫn tiếp tục nắm quyền. Các giới chức của Hội đồng Quân nhân cầm quyền hôm thứ Ba cho hay là doanh trại chính của các vệ binh trung thành với Tổng thống bị lật đổ, Amadou Toumani Touré, đã bị thất thủ, và các binh sĩ tìm cách đảo ngược cuộc đảo chính đã tẩu thoát. Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bamako cũng nói rằng nỗ lực chống đảo chính của các lực lượng trung thành với Tổng thống Touré rõ ràng đã thất bại. Thủ lãnh đảo chính Amadou Sanogo phát biểu trong bài nói chuyện trên truyền hình hôm thứ Ba rằng các lực lượng của ông tiếp tục kiểm soát các vị trí then chốt ở thủ đô. Ông cũng nói rằng chính phủ dân sự chuyển tiếp được lập ra sau một thỏa thuận với các nước láng giềng vẫn không thay đổi. Một phát ngôn viên của chính phủ chuyển tiếp kêu gọi dân chúng bình tĩnh sau vụ bạo động gây tử vong cho 15 người. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ thông qua một nghị quyết trong ngày hôm nay để yêu cầu Sudan và Nam Sudan ngừng giao chiến với nhau và giải quyết các vấn đề còn tồn động nếu không muốn phải đối mặt với nguy cơ bị chế tài. Một bản dự thảo nghị quyết mà đài VOA đã có được kêu gọi cả hai bên hãy tức thời ngưng mọi hành động thù nghịch và đi đến một thỏa thuận về dầu hỏa, biên giới và các vấn đề liên quan tới quốc tịch. Văn kiện này nhấn mạnh đến sự cần thiết phải vãn hồi một nền hòa bình toàn diện, vĩnh cửu giữa Sudan và Nam Sudan. Dự thảo nghị quyết nói nếu một trong hai bên không tuân thủ nghị quyết thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ bày tỏ ý định hành động chiếu theo Điều 41 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Điều khoản này cho phép Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp dụng các hành động phi quân sự, kể cả các biện pháp cấm vận kinh tế để hậu thuẫn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Và liên quan tới tình hình bầu cử Hoa Kỳ, cựu Chủ tịch Quốc hội Newt Gingrich sẽ chính thức đình chỉ cuộc vận động để được Đảng Cộng hòa đề cử làm đại diện cho Đảng ra tranh cử Tổng thống năm nay, sau khi chỉ thắng được các hai cuộc bầu cử sơ bộ tiểu bang, mang nợ hơn 4 triệu đô la tiền vận động bầu cử. Ông Newt Gingrich đã ngỏ lời cảm tạ những người ủng hộ ông trong một thông điệp thâu băng video trước loan báo hôm nay, nhưng ông không đề cập gì tới ông Mitt Romney, nhân vật coi như đã được Đảng Cộng hòa đề cử. Mặc dù vậy, ông Gingrich khuyến cáo về đối thủ Mitt Romney trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11, nói rằng giao một nhiệm kỳ thứ nhì cho Tổng thống Obama sẽ là một tai họa thực thụ. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Broad and comments from listeners like you. So please join me, Kim Lewis, every weekday for Africa News Tonight from the Voice of America.